Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1945, chương 1941 nếu không bằng ta đâu. Nhân số cũng không nhiều lắm, 4 người đều là nam nhân, tuổi 25 tuổi đến 30 tuổi không đợi, bọn họ nhìn về phía Nhan Bạch, chỉ cảm thấy Nhan Bạch quá mức tuổi trẻ, bất quá cảm thấy mới mẻ. Tò mò thôi, pháp y này một hàng chính là xem bản lĩnh, chỉ là bồi dưỡng đối mặt thi thể dũng khí phải loại bỏ rất nhiều người. Pháp y tuy rằng cũng là y, nhưng là pháp y sở đối mặt chính là thi thể, các loại giết người án, ngoài ý muốn án tử, thậm chí là nguyên nhân chết không rõ thi thể. Này đó thi thể đại đa số đều là không bình thường, không hoàn chỉnh, khả năng hiện ra rất nhiều khả năng sẽ xuất hiện bộ dáng. Người bình thường đừng nói chuyên tâm giải phẫu nguyên nhân chết. Chính là nghe thấy thi xú vị phải nửa ngày buồn nôn ăn không ngon, càng miễn bàn pháp y không riêng. Chỉ là yêu cầu dũng khí, còn cần vượt qua thử thách kỹ thuật, nắm đao tay không thể run, phong phú tri thức, chính xác không có lầm sức phán đoán từ từ. Tiểu cô nương, nếu ngươi chỉ là nhất thời hứng thú, cảm thấy thú vị, vẫn là đừng lại tiếp tục đi xuống. Đây là thực nghiêm túc một việc, cũng không khóc, trong đó một người mở miệng, có chút hảo tâm khuyên, ha ha, chính là, dáng vẻ này, sợ là liền xương cốt đều nhận không được đầy đủ đi. Thấy dao nhỏ nên dọa khóc, suy, một tiểu nha đầu phiến tử, có thể so sánh ta lợi hại sao? Vẫn là về nhà uống nãi đi thôi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ta cũng sẽ không bởi vì tuổi còn nhỏ liền khiêm nhượng sao. Đến lúc đó nhưng đừng dọa đái trong quần. Quỳ trên mặt đất kêu ta ba ba. Một người khác, thoạt nhìn cũng là tới hưởng ứng lệnh triệu tập. Thoạt nhìn 20 tuổi tả hữu, có chút tuổi trẻ khí thịnh kiêu căng. Ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Nhan Bạch, tràn ngập khinh thường, nghe thấy người nam nhân này. Những người khác sôi nổi nhìn về phía người nam nhân này. Nguyên bản có chút đối hắn ngữ khí tức giận nói tức khắc nói không nên lời. Bởi vì trước mặt người này xác thật có tư bản nói những lời này. Hắn xem như gần đây pháp y giới trung danh khí dần dần lên một người. Thủ pháp tinh diệu, thành tích hậu đãi, làm người tán thưởng, mấu chốt là tuổi cũng hoàn toàn không đại. Nói là một cái tiếp cận thiên tài hình tồn tại cũng không quá, Nhan Bạch nghe thấy người nam nhân này nói. Ngước mắt nhìn về phía hắn, trong mắt thanh triệt, cũng không tức giận, chỉ là chớp chớp mắt, cong khóe môi, nhìn rất là vô hại thuần lương, nếu ngươi không bằng ta đâu. Nhan Bạch trong mắt tràn đầy tò mò nhìn về phía trước mặt nam nhân, suy. Không có khả năng, ngươi nếu là so với ta ưu tú, ta mẹ nó trực tiếp lăn trên mặt đất kêu ngươi ba ba. Ngươi làm ta kêu ngươi cái gì đều thành. Nghe thấy Nhan Bạch nói. Hắn vẻ mặt khinh thường, trước mặt Nhan Bạch trường một trương giảm linh oa oa mặt. Hắn cho rằng tuổi nhiều nhất bất quá 15 đến 16 tuổi. Còn có thể so đến quá hắn, liền một cái tiểu cô nương đều so bất quá. Kia hắn thật là sống uổng phí nhiều năm như vậy kia. Nói như vậy định rồi tương đương, Nhan Bạch nghe thấy người nam nhân này trả lời. Trịnh trọng chuyện lạ gật đầu, nàng liếm liếm cánh môi. Đầy mặt ý cười, bàng lão thấy vậy đảo cũng không nói gì thêm. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hảo, nếu người đều đến đông đủ, ta đây cũng thẳng đến chủ đề đi. Mọi người đều biết ta chế định quy củ. Chúng ta khoa, chỉ xem mới có thể. Chuyên nghiệp tri thức, có bản lĩnh liền có thể lưu đến cuối cùng. Không có bản lĩnh tưởng thật giả lẫn lộn đều cút đi. Hiện tại ta trước nghiệm một nghiệm bản lĩnh. Vây xem cũng có thể quan sát phán đoán. Bàng lão mở miệng, nói xong câu đó. Đó là nhìn về phía bên cạnh một người, người kia lập tức đề ra 5 cái lồng sắt lại đây. 5 con thỏ, 5 con đã chết con thỏ. Hiện giờ chính bản thân thể cứng đờ bị đặt ở lồng sắt thực hiển nhiên. Đây là hắn nghiệm một nghiệm. Hết chương.